tổng tài nàng luôn là khóc chít chít. Chương 22, góc truyện audio.com. Chấm, bữa cơm này ăn hơn 1 giờ đồng hồ. Nói thật, từ sau lần cùng Bùi Thanh sinh ra mâu thuẫn, tâm tình của Thẩm Ninh Hinh vẫn luôn không thế nào tốt được. Về lâu dài ngay cả ăn cơm cùng giấc ngủ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Thí dụ như tối hôm qua nàng không có hào hào ăn cơm. Chỉ tắm rửa một cái liền đần độn lên giường. Sáng nay cũng vậy, chỉ lo phát ngốc nghĩ linh tinh. Thiếu chút nữa bỏ lỡ thời gian đi làm. Chỉ miễn cưỡng ăn một cái bánh mì nhỏ lót bụng. Cho nên bữa cơm đêm nay là bữa ăn thư thái nhất của nàng trong khoảng thời gian này. Mùi thịt nướng rất thơm. Bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt. Cảm giác hạnh phúc thực mau rào rạt lên, làm tâm tình người cũng tốt lên không ít. Trong phòng nho nhỏ mở điều hòa, gió lạnh cùng nhiệt khí từ nướng giá quấn quýt ở bên nhau. Nhào vào trên mặt độ ấm vừa vặn thích hợp, an tĩnh lại thoải mái. Thẩm Ninh Hinh cúi đầu nhìn thịt nướng, nghĩ nghĩ, không biết như thế nào đột nhiên liền cười khẽ ra tiếng. Cười ngây ngô cái gì vậy? Khâu Diệc Bạch vừa nhấc mắt liền phát hiện nàng khác thường. Hôm nay tâm tình của nàng không tồi, vì thế liền tìm tiểu tỷ tỷ phục vụ muốn gọi một ít rượu. Là rượu trái cây, độ cồn không cao, uống vài ly xuống bụng cũng chỉ đạt tới trạng thái hơi say mà thôi. Nhìn qua không khác gì lúc bình thường, nhưng trên thực tế gương mặt cũng đã hơi hơi phiến hồng. Lời nói so với trước cũng nhiều hơn. Lúc trước vẫn luôn cực lực áp chế thiên tính, lúc này lại phóng thích ra không ít, nhìn thấy Thẩm Ninh Hinh không tự nhiên tủm tỉm cười. Còn tưởng rằng có cái gì chơi vui, Khâu Diệc Bạch liền đem đầu thò lại gần nhìn nhìn, vì thế liền xuất hiện trường hợp như vậy. Một người đối với thịt nướng cười không ngừng, một cái khác cau mày thò lại gần nỗ lực tìm kiếm điểm cười. Một lát sau thật sự không phát hiện được gì. Chỉ có thể xấu hổ đem đầu thu hồi lại, hơi há mồm không vui nhưng vẫn theo nàng cùng nhau ha ha vài cái. Quá đáng yêu, Thẩm Ninh Hinh nhìn nàng, tươi cười trên mặt càng thêm sâu vài phần, đáy lòng cũng dần dần đưa ra một cái kết luận. Kỳ thật, mỗi lần ở cùng Khâu Diệc Bạch, đều rất vui vẻ, ăn không sai biệt lắm. Thẩm Ninh Hinh đứng dậy chuẩn bị đi toilet một chuyến, trước khi đi còn có chút lo lắng. Sợ tiểu khóc bao uống quá nhiều sẽ trộm khóc chít chít. Bất quá cũng may, Khâu Diệc Bạch lúc này nhìn qua cũng không có gì quá khác thường. Thoáng yên tâm xuống, bước nhanh đi toilet, sau đó lại đi xuống lầu, đến trước quầy tính tiền. Kết quả vừa hỏi mới biết được, không biết Khâu Diệc Bạch ở lúc nào đã tính tiền rồi. Chuyện khi nào, nàng có điểm giật mình, vội vàng mở miệng tìm tiểu tỷ tỷ do hỏi. Các ngươi vừa gọi xong đồ ăn không bao lâu, bằng hữu của ngươi liền ra tính tiền. Tiểu tỷ tỷ hồi ức một chút nói, thậm chí còn đem biên lai lưu trữ lấy ra cho nàng xem. Mặt trên có ghi thời gian, nửa tiếng trước, đúng là vừa gọi xong đồ ăn không bao lâu. Thẩm Ninh Hinh thấy thế sửng sốt, suy nghĩ một lát, trong đầu thực mau đưa ra kết luận. Chả trách lúc ấy Khâu Diệc Bạch đột nhiên nói với nàng xe đậu chỗ không tốt muốn đi ra ngoài dịch một chút. Nguyên lai là giấu nàng ra tính tiền. Lại nghĩ một chút về phía trước, nàng nói chọn thứ ngươi thích ăn nguyên lai cũng là có thâm ý, xem ra nàng đây là sớm có dự mưu. Thời điểm ý thức được điều này, đáy lòng Thẩm Ninh Hinh đột nhiên liền ấm một chút. Cùng tiểu tỷ tỷ nói cảm tạ. Thẩm Ninh Hinh xoay người sang hướng khác bước nhanh trở về phòng. Vừa đẩy cửa vào liền thấy Khâu Diệc Bạch còn đang uống rượu. Thẩm Ninh Hinh dừng một chút, vội vàng nâng mắt lên. Sau đó ngó thấy một chai rượu lớn như vậy cơ hồ đều bị nàng uống hết rồi. Tuy nói là rượu trái cây, nhưng cũng không thể xem như nước lọc mà uống a. Nàng thở dài. Vội vàng qua đi cản. Thậm chí còn nhẹ giọng hỏi nàng, không phải đã nói là ta mời khách sao? Khâu tổng ngươi như thế nào lại đi tính tiền rồi? Tiếng nói vừa dứt, Khâu Diệc Bạch ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Sau một lúc lâu làm như mang theo trêu chọc lẩm bẩm nói. Ngươi một cái thực tập sinh, một tháng có thể có bao nhiêu tiền lương? về sau có cơ hội rồi nói sau, bữa này trước để ta tính. Vừa nói hết lời, phỏng chừng là thấy bộ dạng của Thẩm Ninh Hinh giống như muốn mở miệng phản bác. Nàng liền có chút khó chịu phất phất tay. Ta rất có tiền, nàng nói, ngữ khí phóng thấp, giống như đang nói bí mật với nàng vậy. Nhiều đến ngươi không tưởng tượng được đâu. Vẫn là say, Thẩm Ninh Hinh có chút cạn lời. Chỉ có thể cười rộ lên gật gật đầu phối hợp. Ngữ khí cũng theo bản năng phóng nhẹ. Rất có kiên nhẫn đáp lời nàng. Đúng đúng đúng, Khâu tổng của chúng ta là có tiền nhất. Người này uống rượu nên vô pháp lái xe. Thẩm Ninh Hinh căn bản cũng sẽ không. Cho nên đến cuối cùng vẫn là gọi xe thuê. Nhìn chằm chằm Khâu Diệc Bạch bò lên trên xe. Thẩm Ninh Hinh cũng theo sau ngồi xuống. Xe thực mau lái đi. Không bao lâu, Thẩm Ninh Hinh đột nhiên nhìn thấy Khâu Diệc Bạch đang sờ soạng gì đó trong túi. Sau đó lấy điện thoại ra. Lung lay, phi thường có mục đích điểm vào giao diện của Weibo. Lại tới nữa, nàng lại muốn phát Weibo. Thẩm Ninh Hinh thấy thế còn rất khẩn trương. Sợ người này lại muốn phát Weibo mắng nàng. Vội vàng cũng lặng lẽ lấy di động ra click mở Weibo. Đợi nàng phát xong, liền vội vàng điểm vào nhìn thoáng qua. Lúc này đầu đề rốt cuộc không còn là túi chườm nóng tiểu trư nữa. Đã đổi thành cái mới. Chính là cái Khâu Diệc Bạch vừa mới phát ra. Ta có tiền thỉnh Thẩm Ninh Hinh không có tiền ăn một bữa thịt nướng thật ngon. Nàng lại thiếu ta một cái nhân tình. Phía sau còn có một A Cắt đang chống nạnh biểu tình khái trá. Thẩm Ninh Hinh quả thực giờ khóc giờ cười. Người này mỗi một việc đều nhớ kỹ nàng đây. Thấy hai chữ thật ngon kia, Thẩm Ninh Hinh không khỏi tâm niệm vừa động. Sau đó dựa sát vào một chút, nhìn sườn mặt của Khâu Diệc Bạch. Một lát sau mở miệng, nhẹ giọng phun ra một vấn đề. Khâu Tổng, ngài cảm thấy thịt nướng ăn ngon không? Vừa dứt lời, Khâu Diệc Bạch liền lắc lắc đầu, nghiêm trang bình luận, không thể ăn, quá dầu mỡ. Thẩm Ninh Hinh, ở trên Weibo ngươi không có nói như vậy à, lấy này đúng là bó tay với tiểu khóc bao khẩu thị tâm phi này. Thẩm Ninh Hinh chỉ có thể cười cười một lần nữa lui trở về. Một lát sau đột nhiên lại nhớ tới gì đó, cầm lấy bọc nhỏ ở bên trong tìm kiếm một hồi, cuối cùng tìm ra một viên kẹo sữa. Ta đây hiện tại tỉnh ngài ăn một cái ăn ngon. Dứt lời, tiện tay đem viên kẹo kia bỏ vào trong lòng bàn tay Khâu Diệc Bạch. Giống như hống hài tử, tối hôm qua tiểu khóc bao tiến bộ không ít, không có khóc đòi nàng lưu lại. Thẩm Ninh Hinh vui mừng cực kỳ. Sau khi nàng đưa trở về, chính mình cũng thực mau trở về nhà. Tắm nước ấm thoải mái dễ chịu, sau đó bay nhanh chui vào trong ổ chăn. Nghiêng thân mình, ôm lấy thú bông thỏ con ở một bên. Phá lệ ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm ngày hôm sau dậy soi gương. Ngay cả quầng thâm mắt cũng phai nhạt đi rất nhiều. Tâm tình khó có được tốt đẹp. Nàng rời giường nhanh chóng đi vào toilet rửa mặt đánh răng. Hảo hảo ăn cơm sáng. Nhìn thời gian vẫn như cũ còn rất sớm. Cho nên lại chậm gì gì ngồi xe buýt tới công ty. Vừa đến công ty thì gặp phải trợ lý Hàn ở cửa thang máy. Thẩm Ninh Hinh vội vàng cùng nàng chào hỏi. Trợ lý Hàn sớm, sớm, trợ lý Hàn cong lên khóe môi cười cười cùng nàng. Tựa hồ là có điểm lo lắng nàng. Vì thế theo bản năng mở miệng hỏi. Trạng thái không tồi, đúng vậy, Thẩm Ninh Hinh nhận ra thiện ý của nàng. Vội vàng cười rộ lên hồi phục nàng. Trong lúc hai người nói chuyện. Thang máy đã tới rồi. Thẩm Ninh Hinh nhấc chân cùng Hàn trợ lý một trước một sau vào thang máy. Vừa mới đi vào, đột nhiên lại nghe nàng mở miệng nói. Đúng rồi, tiểu thẩm lát nữa ngươi đem thông tin cá nhân, chứng minh nhân dân cùng số điện thoại linh tinh gửi qua ta đi. Nàng nói, gần đây thời tiết tốt như vậy, độ ấm cũng thích hợp, công ty quyết định cuối tuần này tổ chức đi du lịch. Công ty chuẩn bị dẫn các nàng đi du lịch. Quả nhiên công ty lớn phúc lợi đãi ngộ rất tốt à. Thẩm Ninh Hinh thực nhanh gật đầu đáp ứng. Mở WeChat đang chuẩn bị đem thông tin cá nhân gửi qua cho trợ lý Hàn. Ai ngờ vừa mới ấn được mấy chữ. Lại nghe trợ lý Hàn nói thêm một câu. lần này đi ra ngoài có thể mang theo người nhà nha. Nhi tử nữ nhi, đệ đệ muội muội, hoặc là nam nữ bằng hữu đều được, nghĩ kỹ rồi gửi luôn thông tin cá nhân của người đi cùng cho ta. Chấm, vừa nói hết lời, thang máy cũng vừa lúc dừng lại. Trợ lý Hàn có việc phải vội, cùng Thẩm Ninh Hinh vừa ra khỏi thang máy liền chuyển cái thân đi rồi. Chỉ chừa một mình nàng đứng tại chỗ, Thẩm Ninh Hinh trầm mặc một lúc lâu, biểu tình đột nhiên có chút dại ra. Mang theo người nhà, thật đúng là một chuyện tốt à, chính là, tuy rằng là chuyện tốt, nhưng nàng giống như, không có người nhà để mang theo. Thời gian thực mau tới cuối tuần, sáng sớm Thẩm Ninh Hinh liền nói bóng nói gió hỏi qua đồng sự. Phát hiện mọi người mang theo cơ bản đều là thân nhân có quan hệ huyết thống với mình. Mang theo nam nữ bằng hữu cũng rất ít. Ngay cả trợ lý Hàn đã sớm bại lộ tính hướng với nàng cũng chỉ mang theo muội muội. Căn bản không ai sẽ mang theo bằng hữu. Thẩm Ninh Hinh thở dài, rốt cuộc không mặt mũi cùng trợ lý Hàn xin, nên chỉ báo lại chính mình một mình đi. Buổi sáng 5 giờ, toàn bộ nhân viên của bộ phận tiêu thụ đã ở dưới lầu công ty tập hợp. Bởi vì người của bộ phận tiêu thụ là nhiều nhất, cho nên Khâu Diệc Bạch dứt khoát cũng gia nhập hàng ngũ của bọn họ. Hôm nay nàng phá lệ không mặc tây trang đứng đắn, phía trên là áo sơ mi màu xanh nhạt, không gài lại cổ tay áo, mà nhẹ nhàng cuốn cuốn lên trên, lộ ra một đoạn cánh tay mảnh khảnh xinh đẹp, phía dưới là quần dài màu đen, không có thiết kế gì đặc biệt, nhưng vẫn như cũ ôm lấy hai cái đùi vừa thẳng vừa dài của nàng. Cho dù rạng sáng 5 giờ, sắc trời còn chưa hoàn toàn sáng hẳn, nhưng Thẩm Ninh Hinh vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng ở trong đám người kia. Ngay sau đó lại khó tránh khỏi cảm thán một câu, thật là đẹp mắt a. Xe buýt đã liên hệ trước đó thực mau lái qua đây. Bởi vì có hai từ đi cùng, lên xe đồ phi thường hỗn loạn, Thẩm Ninh Hinh sợ đụng phải bọn họ nên chờ một hồi lâu mới lên xe. Lúc đi lên mới phát hiện vị trí cơ hồ đều đã ngồi đầy. Cho dù có vị trí trống, cũng đã bị người dùng ba lô chiếm rồi. Cũng đúng, dù sao trên cơ bản mọi người đều mang theo người nhà đi cùng. Không giống như nàng cô đơn chiếc bóng. Sau đó có chút bất đắc dĩ thở dài, Thẩm Ninh Hinh chỉ có thể tiếp tục đi về phía sau. Đi tới, đột nhiên nhìn thấy một vị trí trống. Đáy lòng tức khắc dâng lên một mạt vui sướng, vừa nhấc mắt lên, nguyên lai ngồi ở bên cạnh chính là Khâu Diệc Bạch, Thẩm Ninh Hinh, nàng nghĩ, người này giống như cũng là lẻ loi một mình tới đây. Đang lúc do dự có nên ở trước mắt bao người ngồi ở chỗ này hay không? Thì phía trước tài xế đột nhiên bắt đầu thúc giục, gọi mọi người nhanh chóng nắm chặt thời gian, đỡ phải trên đường kẹt xe, tài xế vừa nói xong. Trên xe buýt liền hỗn loạn lên, người chưa ngồi xuống vội vàng tìm được vị trí của mình sau đó ngồi xuống. Tiểu Thẩm, ngươi cứ ngồi ở nơi này đi, cách lối đi nhỏ. Triệu Tỷ nghiêng người nhìn nàng ở bên này. Xe hẳn là lập tức phải chạy rồi, ngươi lại đi về phía sau cũng không tiện đi, nàng nói, ngay sau đó lại nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của Thẩm Ninh Hinh. Nhỏ giọng nói, lại nói. Đây là ra ngoài chơi, vui vẻ là hảo, không cần nhiều băn khoăn như vậy. Chấm, nhìn dáng vẻ là đã nhận ra nàng có chuyện lo lắng. Thẩm Ninh Hinh thấy thế thực mau gợi lên một mặt cười. Đang muốn mở miệng ứng nàng, đột nhiên ở bên cạnh có một cánh tay vươn ra, dùng sức lực còn rất lớn. Cả người Thẩm Ninh Hinh lảo đảo một cái, trực tiếp đặt mông ngồi lên chỗ ngồi. Có ngốc hay không? Cũng thực mau nghe được bên cạnh người này mở miệng, ngữ khí nghe được giống như không mấy vui vẻ. Có vị trí ngươi cũng không ngồi, còn muốn đi nơi nào à? Thẩm Ninh Hinh nghe vậy tức khắc ngẩng đầu. Đối diện với đôi mắt của Khâu Diệc Bạch, sau đó, cũng từ ánh mắt của nàng đọc ra một tầng thâm ý, nàng như vậy nửa ngày cũng không ngồi xuống. Có phải là đang ghét bỏ ta hay không? Thẩm Ninh Hinh quả thực giờ khóc giờ cười. Vội vàng gật gật đầu ứng nàng, ngồi, nói xong, lúc sau lại quay đầu cùng Triệu Tỷ Hàn huyên thêm vài câu. Xe thực mau khởi hành, Lần này đích đến của mấy người bọn họ là Thảo Nguyên. Cách công ty không tính là gần, cho dù đi cao tốc cũng phải tốn hết mấy tiếng đồng hồ. Khâu Diệc Bạch người này phỏng chừng là đi công tác quen rồi. Xe vừa chạy thực mau liền bắt đầu dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Thẩm Ninh Hinh không có kỹ thuật ngủ nhanh được như nàng. Liền dứt khoát ngẩng đầu quan sát khắp nơi một chút, ngay sau đó đột nhiên lại phát hiện, trên xe của nàng ghế ngồi trên cơ bản đều là người lớn cùng tiểu hài tử ngồi kết hợp. Dương mắt nhìn mấy cái đầu lớn cùng như ẩn như hiện mấy cái đầu nhỏ. Chỉ duy độc có nàng ở nơi này là bất đồng. Thẩm Ninh Hinh nghĩ như vậy, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Khâu Diệc Bạch, người này ngủ cũng thật ngon a, tư thế cũng khá tốt. Thoải mái dễ chịu hướng chỗ đó dựa dựa, hô hấp thực trầm, đến gần, còn có thể chú ý tới lông mi của nàng sẽ theo hô hấp thường thường run lên. Môi trong lúc đó cũng lơ đãng nhẹ nhàng động động, không giống với ngày thường, nhìn qua đặc biệt ngoan đặc biệt đáng yêu. Thẩm Ninh Hinh nhìn nàng, cũng không biết như thế nào trong đầu đột nhiên nảy ra một ý niệm. Kỳ thật nàng ở nơi này, không phải cũng có thể tính là tổ hợp người lớn cùng tiểu hài tử sao? Người lớn, Thẩm Ninh Hinh, tiểu hài tử, ách, liền thí dụ như vị đang ngồi ở bên cạnh nàng đây. Khâu 2 tuổi rưỡi đang ngủ say. Chia sẻ một chút, dạo này cứ thấy hình chó là mị lại nghĩ đến A-Cát. Này là lượm được trên FB thấy cưng nên chia cho mọi người cùng coi. Còn đây là lúc đi siêu thị thấy giống A-Cát nên chụp lại. Có cả thú bông nữa nhưng mà nhân viên đứng gần đó hốc dám móc điện thoại ra chụp. Cách chương.